Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3281, Liên Thủ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Như vậy coi trọng nàng, thật là khiến người ta lòng sinh vui vẻ đâu. Coi trọng đại biểu thừa nhận thực lực của nàng. Đây là chuyện tốt. Ninh Thư hỏi, chủ hệ thống ngoại trừ để ngươi nhìn ta, còn có mục đích khác. Sao? Đã cái hệ thống này là người thông minh. Ninh Thư tất nhiên hy vọng cùng hệ thống một thể trở thành hợp tác đồng bạn. Ninh Thư nói, lai lịch của ta ngươi hẳn là rõ ràng đi. Bởi vì lúc trước sự tình, ta đối hệ thống cái gì? Không phải rất tín nhiệm. Đã chúng ta đều đã phân đến cùng nhau. Như vậy liền tận lực sống chung hòa bình. Kỳ thật thế giới của chúng ta cũng không phải là tổ chức, mà là biển sao trời. Mênh mông, đi ra tổ chức nhìn qua sao. Thế giới không liên quan có tổ chức. Thế giới bên ngoài lớn đâu. Ta nói như vậy có ý tứ là ngươi rất không cần phải đem tổ chức nói coi quá nặng. Mục tiêu của chúng ta thế nhưng là biển sao trời mênh mông. Ta sẽ không bên ngoài vi phạm tổ chức quy tắc. Ta làm cái gì trong lòng đều nắm chắc. Ninh Thư nói, hệ thống, ta khả năng không nhìn thấy biển sao trời mênh mông. Nếu như ngươi thỉnh thoảng đến như vậy vừa ra. Ninh Thư, đừng nói dạng này ủ rũ lời nói. Khẳng định có thể nhìn thấy. Tin, tưởng ta, hệ thống, Ninh Thư. Cho nên, ta sẽ không xúc động. Ngươi tin tưởng ta liền tốt. Theo hèn mọn nơi cho tới bây giờ. Lúc nào cái kia vào, lúc nào cái kia lui. Chẳng lẽ trong lòng không có điểm số sao? Đã phải nhẫn cũng phải có trương dương thời điểm. Chẳng lẽ vẫn luôn kìm nén không thành? Có vào có lui tài năng. Lui là chiến lược tính rút lui. Vào đương nhiên là tiến công. Vẫn luôn có đầu rút cổ là không cách nào đả thương địch thủ. Tóm lại, cũng là vì nhận được muốn đồ vật. Ninh Thư cũng muốn mượn trương gia xâm chuyện này cùng hệ thống thẳng thắn nói một chút. Đã có thể hảo hảo câu thông. Như vậy cũng không cần phải phóng một cái địch nhân ở bên người. Ninh Thư nói, ta ước chừng có thể hiểu ngươi lập trường. Tình thế khó xử, nhưng là hiện tại loại tình huống này, kỳ thật ta không có nháo sự. Không có. Tại pháp tắc thành phố đánh nhau, chủ hệ thống liền không thể nhận định ta đang nháo chuyện. Đánh nhau sao? Không có a, căn bản cũng không có. Có đôi khi không nên quá đem tổ chức nói để ở trong lòng. Đã chủ hệ thống đều nói bên ngoài không thể vi phạm, ta lại không có đánh nhau. Hệ thống trầm mặc không nói chuyện. Nàng đứng tại trương gia xâm phủ thành chủ trước mặt, liền nói nàng nháo sự. Như vậy cũng muốn quá không giảng đạo lý đi. Hơn nữa trương gia xâm ra không ra phủ thành chủ, chân dài ở hắn trên người. Nàng còn có thể quản được trương gia xâm chân, là chính hắn có đầu rút cổ tại phủ thành chủ. Nàng vi phạm với tổ chức quy củ sao? Không có a, người ta cùng nhau liên thủ đi. Dù sao cũng so một cái chạy nhẹ nhõm. Chúng, ta có vẻ như cũng còn không có khóa lại linh hồn đi. Hệ thống nói, là không có khóa lại. Tại không có tuyệt đối hiểu rõ thời điểm, tín nhiệm lẫn nhau thời điểm. Người cũng sẽ không theo ta khóa lại. Cho nên, ta tạm thời không nghĩ tới khóa lại linh hồn của chúng ta. Ninh Thư cảm thấy cái hệ thống này làm việc chính là chu đáo. Cùng nói, là bởi vì duyên cớ của nàng. Chẳng bằng nói cái hệ thống này, nhưng thật ra là không nguyện ý cùng với nàng khóa lại. Cùng với nàng khóa lại cùng một chỗ, liền đại biểu muốn cùng nhau đồng sinh, cộng tử. Mà nàng tựa hồ lại là chủ hệ thống trong miệng đau đầu. Vốn là mang theo sứ mệnh mà đến. Cùng bình thường nhiệm vụ người cùng hệ thống quan hệ không giống nhau lắm. Cái hệ thống này là tổ chức giám thị nàng. Bản thân lập trường liền có vi diệu. Hơn nữa cái hệ thống này bất cứ lúc nào cũng sẽ nhận dính líu tới của nàng. Tâm tình cũng hứa liền càng vi diệu hơn. Cho nên đứng tại hệ thống lập trường, nàng là một cái không thảo hỉ. Ninh Thư nói, đã như vậy, vậy chúng ta khóa lại linh hồn đi. Hệ thống hỏi, Người nhất định phải cùng ta khóa lại linh hồn sao? Linh hồn, ràng buộc, liền đại biểu đồng sinh cộng tử. Chúng ta quan hệ vẫn chưa tới một bước kia. Có lẽ đại gia lại lẫn nhau tìm hiểu một chút lại tính toán sau cũng không muộn. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Có thể, ta không sợ hãi. Người muốn cái gì thời? Điểm cùng ta khóa lại linh hồn đều có thể. Có một số việc hoàn toàn không cần sợ. Cũng không cần thiết sợ hãi. Nàng hiện tại thế nhưng là liền sinh tử đấu không để ý. Còn sợ một cái hệ thống sao? Huống hồ, cái hệ thống này cũng giết không được chính mình. Cho nên, không sợ hãi. Khóa lại linh hồn liền khóa lại linh hồn. Ngược lại là, hệ thống có nhiều lo lắng. Ninh Thư hỏi, người nghĩ kỹ tên gọi là gì sao? Hệ thống nói, tên chỉ là một cái danh hiệu. Có hay không cũng không đáng kể. Lại nói, không nhớ rõ chuyện cũ trước kia. Không có tên càng tốt hơn. Có chút ý tứ, Ninh Thư không có miễn cưỡng hệ thống cùng chính mình khóa lại. Đã không, nguyện ý, nàng đương nhiên sẽ không làm khó. Nàng có lẽ là cái gì còn không sợ. Nhưng rõ ràng hệ thống sợ hãi. Về sau để ngươi mở mang kiến thức thêm. Liền cái gì còn không sợ. Ninh Thư nhìn trong kết giới Trương Gia Sâm. Không biết có người hay không tới. Cứu hắn, nếu quả như thật có người ra tay. Như vậy Trương Gia Sâm thật là có giá trị. Nàng đều đã đem sân khấu đáp tốt. Hiện tại liền đợi đến đủ loại nhân vật hóa. Trang lên sân khấu. Người khác sử dụng Trương Gia Sâm xe chỉ luồn kim. Nàng cũng tương tự có thể sử dụng Trương Gia Sâm đến xe chỉ luồn kim. Gây mâu thuẫn còn không dễ dàng sao? Liền xem có thể dẫn xuất người nào tới. Hy vọng không muốn để nàng thất vọng nha. Nếu như Trương Gia Sâm không thể dẫn xuất người đến, nàng cũng liền không thèm để ý Trương Gia Sâm. Kéo đến hư, không chơi chết. Trương Gia Sâm ánh mắt lấp lóe, trong đầu cũng đang nhanh chóng vận chuyển. Hắn nhìn Ninh Thư, ta liền nói chúng ta là nhất hợp phách người. Có thể vì mình muốn mục tiêu không từ thủ đoạn. Ninh Thư mặc kệ hắn, trực tiếp che giấu Trương Gia Sâm lời nói. Hắn yêu nghĩ, như thế nào đều được. Ninh Thư ngược lại hy vọng Trương Gia Sâm không có việc gì lâm vào chính mình. Suy tưởng bên trong, nhiều ảo tưởng đi, không chừng liền đem ảo tưởng tưởng. Thật, hệ thống nói, có người cho ngươi phát tin tức, là tổ lễ, người này hệ thống không biết. Hệ thống biết Ninh Thư một ít chuyện, nhưng là, không biết bí mật Ninh Thư sẽ cùng người nào tới hướng. Ninh Thư ngồi tại phủ thành chủ phía trước, hỏi, nói cái gì rồi? Nói là tìm ngươi cùng đi tìm bảo bối. À, đó chính là đi hư vô thế giới. Ninh Thư nói, làm hắn chờ một lát, ta đem chuyện bên này xử lý. Được, giờ phút này hẳn là có không ít người chú ý bên này. Nàng chỉ cần ở lại đây, liền có không ít con mắt nhìn chằm chằm bên này. Theo chủ hệ thống biết sau chuyện này, Ninh Thư liền biết có người nhìn chằm chằm nàng, tùy thời đều đang ngó chừng nàng. Liền xem ai trước xuất hiện, nàng cùng cái kia phe phái đã đến không thể điều hòa tình trạng, trừ phi nàng giao ra đả thần tiên. Nhưng là đả thần tiên loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dựa vào cái gì nàng liền muốn giao ra? Đến trong tay, nàng đồ vật chính là nàng. Hơn nữa, giao ra đả thần tiên, cũng không chiếm được người khác một câu lời hữu. Ích, sẽ còn chê cười nàng sợ. Buông tay đưa lên đả thần tiên. Khúm núm, dạng như vậy xác thực sợ a. Ninh Thư đều có điểm không đành lòng nhìn thẳng. Tổ chức này hiển lộ ra cũng liền mấy cái như vậy người. Đến nỗi tổ chức còn có người nào, không có chút nào biết. Hơn nữa Ninh Thư tìm hiểu một chút, coi như nhiệm vụ người gia nhập cái gì phe phái, cũng sẽ không lớn tiếng ồn ào chính mình là cái gì phe phái. Hết chương.